Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1133, diệt tộc diệt chủng. Góc truyện audio.com. Nhìn qua phệ kim cổ thi thể, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, huy động ống tay áo, đem thu vào. Tuy rằng phệ kim cổ vẫn lạc, khí huyết tổn thất, nhưng thân thể vẫn là vô cùng cường đại. Như là phệ kim cổ nhìn nhau mà chân trước, coi như là không cần tế luyện, cũng là hiếm có thần binh lợi khí. Một tháng trôi qua, phiến khu vực này chướng khí đã tiêu tán, đại đa số là bị tam muội đạo hỏa đốt cháy hầu như không còn. Vạn cổ trạch đã thành quá khứ, bắc vực đại địa lại cũng sẽ không có cổ trùng hỏa. Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh bước lên đường về, về phệ kim cổ trong miệng cấm kỵ. Tuy rằng Tô Tử Mặc trong lòng có rất nhiều hiếu kỳ cùng mê hoặc, nhưng lại không chủ động hỏi thăm. Hắn tôn trọng Dạ Linh. Nếu là Dạ Linh không nói, hắn sẽ không đi chủ động truy vấn. Cũng không lâu lắm, Dạ Linh còn là lựa chọn chủ động nhắc tới việc này. Kỳ thật, trí nhớ của ta cũng có chút không trọn vẹn, không được đầy đủ. Dạ Linh chần chừ một chút, nói: nhưng ta biết rõ, tại thái cổ thời đại, chủng tộc của ta diệt tuyệt, cùng thái cổ cửu tộc có thật lớn liên hệ. Chứng kiến La Sát tộc, thần tộc, chứng kiến Vu tộc lúc, tại trí nhớ của ta ở chỗ sâu trong, sẽ sinh ra cừu hận, sinh ra sát cơ. Đây là diệt tộc diệt chủng hận. Dạ Linh ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lạnh, nhắc tới La Sát tộc, thần tộc, Vu tộc thời điểm. Trên người hắn tản mát ra sát cơ, đã liền Tô Tử Mặc đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Nhưng tiếp cận lấy, Dạ Linh trong đôi mắt, rồi lại toát ra một vòng đau thương. Khẽ lẩm bẩm nói, ta có thể cảm thụ được đến, tộc nhân của ta, cũng đã chết rồi. Phụ thân của ta, mẫu thân, cũng đều đã chết rồi. Cái này là phiến thiên địa lúc giữa. Ta lại không có một cái nào tộc nhân. Dạ Linh độc cô, người bên ngoài chỉ sợ khó có thể nhận thức. Tô Tử Mặc không dám tưởng tượng, nếu là thiên hoang đại lục bên trên cũng chỉ còn lại có hắn một cái nhân tộc, cái kia sẽ là như thế nào thê lương tình cảnh. Chỉ sợ hắn căn bản không chịu nổi, gặp triệt để tan vỡ. Dạ Linh thủy chung đều là lạnh lùng kỳ nhân, rất ít tại hắn trên thân có thể chứng kiến phức tạp như vậy tâm tình. Tô Tử Mặc vỗ vỗ đầu vai của hắn, nhẹ giọng an ủi, có lẽ bên cạnh của ngươi đã không còn huyết mạch tương liên tộc nhân, nhưng ngươi còn có chúng ta, còn có hầu tử, linh hồ những huynh đệ này. Đúng vậy a, Dạ Linh gật đầu nói, chấm, ta còn các ngươi nữa, vì vậy ta mới không dám bại lộ chính mình chủng tộc. Không dám lấy bản thể kỳ nhân. Địch nhân của ta là La Sát tộc, là thần tộc, là Vu tộc, khả năng còn có thêm nữa. Ta, Dạ Linh không có tiếp tục nói hết, nhưng Tô Tử Mặc nghe phải đi ra. Dạ Linh là lo lắng liên lụy bọn hắn. Chúng ta là kết bái huynh đệ. Tô Tử Mặc ánh mắt kiên định, vừa cười vừa nói, đừng nói đại địch của ngươi là La Sát tộc, thần tộc, Vu tộc, coi như là đối mặt thái cổ cửu tộc, chúng ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Coi như là trên đời đều địch, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi kề vai sát cánh mà chiến. Dạ Linh nắm chặt song quyền, vểnh lên môi tím, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Những năm gần đây này, hắn tuy rằng cùng Tô Tử Mặc đám người kết bái là huynh đệ, nhưng lo được lo mất, tinh thần áp lực. Hắn ưa thích cùng Tô Tử Mặc đám người sống chung một chỗ, nhưng hắn vẫn lại lo lắng, bởi vì chính mình mà mang cho những huynh đệ này tai họa ngập đầu. Cởi bỏ khúc mắc, Dạ Linh trở nên phấn khởi rất nhiều. Giải quyết xong cổ trùng mối họa, hai người hướng phía Đại Chu đi về phía trước, cười cười nói nói, trái lại cũng không cần phải gấp. Một tháng trước, bắc vực lọt vào vu cổ chi hỏa, không khí trầm lặng, tùy ý đều có thể trông thấy bị cổ trùng tai họa thi thể hài cốt. Mà bây giờ, hai người một đường đi tới, có thể rõ ràng cảm nhận được, Bắc vực đại địa chính đang dần dần khôi phục sinh cơ, khôi phục sức sống, hết thảy đều tại bắt đầu biến tốt. Cách một tòa thành trì lúc, hai người thậm chí gặp được, có đại chu tu chân giả, đến đây thi pháp bố vũ, đánh xuống trời hạn gặp mưa, hóa giải vu cổ chi hỏa. Lần này may mắn tiểu ngưng, trông thấy một màn này, Tô Tử Mặc trên mặt, không tự giác lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ừ, Giả Linh nhẹ gật đầu, nói, những năm gần đây này, tiểu ngưng không biết cứu được bao nhiêu người. À, chấm, Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt, trong lòng hiếu kỳ, truy vấn, đúng rồi, còn không biết, cái này là hơn 100 năm qua. Các ngươi là như thế nào vượt qua? Từ khi vạn tượng thành chia coi chừng về sau, bọn hắn đã có hơn 100 năm không gặp. Những năm gần đây này, tiểu ngưng thủy chung chưa có trở lại Trung Châu. Thế cho nên 10 năm trước thiên hạc trà hội bên trên, Tô Tử Mặc cùng tiểu bàn tử, Lãnh Nhu đám người gặp lại, nhưng không có nhìn thấy tiểu ngưng cùng Giả Linh. Giả Linh nói, nàng một mực ở cứu người. Cứu người? Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Giả Linh nói, nàng bái tế qua Tô Hồng, ly khai Bình Dương trấn về sau, là được đi tại Bắc vực cả vùng đất, mỗi lần cách trên đất, liền tạm thời đặt chân, kiệt tận khả năng cứu chữa chỗ đó người bệnh, coi hắn Đan Dương môn đệ tử thân phận, lại đạt được qua Đan Trì Tông truyền thừa, trị liệu phàm nhân, tự nhiên không có gì khó khăn. Cái này là một cứu, chính là hơn 100 năm. Những năm gần đây này, chúng ta không biết đi qua bao nhiêu địa phương, cũng không biết nàng cuối cùng cứu được bao nhiêu phàm nhân. Đã vô số rồi, những sự tình này, Giả Linh êm tai nói tới, ngữ khí bình thản, nhưng Tô Tử Mặc nghe tới, lại cảm giác từng đợt đau lòng. Tô Hồng chết, đối với tiểu ngưng ảnh hưởng, đối với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Tiểu ngưng không có thể bằng năng lực cứu Tô Hồng. Thậm chí tại Tô Hồng trước khi chết, đều không có cùng tại bên người. Loại này tiếc nuối, lại để cho tiểu ngưng thủy chung không phương pháp tiêu tan. 100 năm, tiểu ngưng một mực ở cứu người. Đây cũng là nàng đối với chính mình một loại cứu rỗi. Những cái kia bị tiểu ngưng cứu phàm nhân, thực tế, đều là Tô Hồng một cái ảnh thu nhỏ. Tiểu ngưng đang dùng loại phương thức này để đền bù trong lòng mình tiếc nuối. Tô Hồng chết, không chỉ là đối với tiểu ngưng, đối với Tô Tử Mặc ảnh hưởng cũng rất lớn. Nói đúng ra, Tô Tử Mặc đều muốn lập đạo, lại để cho chúng sinh đều có thể tu hành, đều có thể thành tiên. Nguyên nhân gây ra, chính là chứng kiến Tô Hồng già đi, mà hắn bất lực. Tô Tử Mặc không nghĩ tới cứu vớt muôn dân trăm họ. Hắn thầm nghĩ muốn người bên cạnh sống thật khỏe. Nếu như có thể, hắn cũng muốn cho chúng sinh một cái cơ hội, có thể cải biến vận mạng cơ hội. Cuối cùng, Giả Linh nở nụ cười một cái, trên mặt dâng lên một tia kính nể chi sắc, nói, tại trong tu chân giới, người hoàng vũ danh tiếng, có lẽ là thanh danh hiển hách, nhưng ở trước mặt Bắc vực trong phàm nhân, tiểu ngưng cần phải so với ngươi nổi danh hơn nhiều. Lần này vu cổ chi hỏa, cũng may mắn tiểu ngưng ra tay. Nếu không, không biết muốn tạo thành bao nhiêu tai nạn. Tô Tử Mặc cũng cảm khái một tiếng. Nếu như, lúc này giữa thiên địa thật sự có công đức mà nói, bách ngốc sạch, còn cái này là vô thượng công đức. Kinh Phật trong nói, cứu người một mạng, hơn xây 7 cái chùa. Tiểu ngưng trên thân công đức, không thể đo lường. Nhưng vào lúc này, trước phương hiện ra một tòa cự đại cổ thành. Thành trì ở bên trong, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Tại thành trì trong khắp ngõ ngách, chỉ thấy một đám người chính vây quanh ở cái kia. Chính giữa có một vị đỉnh đầu nho quan, người mặc áo dài lão giả, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chính tựa lưng vào ghế ngồi, Lão già tay trái án lấy kinh sợ đường mộc, tay phải đong đưa quạt xếp, chỉ điểm giang sơn, miệng lưỡi lưu loát, chung quanh phàm nhân nghe được nhập thần, như si mê như say sưa. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi tại vị lão già này trên thân, không khỏi khẽ di một tiếng. Cách chương.